Tu La Vũ Thần, chương 3646, dị tượng trùng thiên. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng làm sao, sợ, nhìn thấy tổ võ tinh vực chúng tiểu bối ánh mắt ra thiên tinh vực vị kia châm biếm hỏi. Bớt nói nhiều lời, có bản lãnh gì, không bằng trực tiếp lấy ra lại nói. Yêu tộc thánh thành trưởng cờ sứ nói ra, một lòng bố trí trận pháp tiêu tốn rất nhiều thời gian, các ngươi làm như vậy kỳ thật vậy không sai. Nhưng ta cần để cho các ngươi minh bạch một điểm, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, các ngươi trận pháp tinh diệu nữa, cũng là không chỗ hữu dụng. Này nói cho hết lời, ra thiên tinh vực vị kia trưởng cờ sứ, liền đưa ánh mắt về phía sau lưng. Thuận ánh mắt của hắn, mọi người nhìn thấy, ra thiên tinh vực bên kia có một người đứng dậy. Vị này, dáng người không cao, khuôn mặt bình thường, thuộc về là đứng ở trong đám người, sẽ không bị chú ý tới loại người nào. Là ngươi, thế nhưng là lúc này, khi mọi người ánh mắt đặt ở trên người hắn về sau, rất nhiều người đều là mặt lộ vẻ khủng hoảng. Bọn hắn nhận biết người này tên là Trần Huy, hắn chính là gia thiên tinh vực gia thiên môn thiên tài. Mà gia thiên môn ra sao địa cái kia chính là Nam Cung Diệc Phàm chỗ thế lực cũng là gia thiên tinh vực chúa tể cấp thế lực. Có thể tại gia thiên môn bên trong, được xưng là thiên tài, không có hạng người bình thường, mà cái này Trần Huy tu vi liền tại nhất phẩm tôn giả cảnh. Nhưng đây không phải trọng điểm là cái này Trần Huy kỳ lực cũng là kinh người, trước đó viễn cổ võ giả cờ quyết đấu thời điểm, hắn đều là tại đệ tam trọng thế giới, chưa từng nghĩ lúc này, vậy mà lưu tại đệ nhất trọng thế giới. Đệ tam trọng thế giới cao thủ, không chỉ có kỳ lực bàng bạc đối kỳ lực khống chế càng là kinh người. Không qua dạng này tồn tại, hẳn là tại đệ tam trọng thế giới phấn chiến mới đúng. Nếu không, hội dẫn đến ba cái thế giới lực lượng mất cân bằng. Oanh, bỗng nhiên ở giữa cái kia Trần Huy xuất thủ. Hắn đấm ra một quyền kỳ lực ngoại phóng, hóa thành mắt trần có thể thấy cự quyền, trực tiếp đánh phía một tòa bảo địa. Rõ ràng cách nhau rất xa, nhưng là bởi vì nó kỳ lực quá cường đại, không chỉ có đến thông suốt nơi xa bảo địa càng là trực tiếp đem tổ võ tinh vực tiểu bối bố trí thủ hộ kết giới đánh tan ra. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu, ngay sau đó hắn liên tục 6 quyền oanh ra. Mỗi đấm ra một quyền, đều hội phóng xuất ra bàng bạc kỳ lực hóa thành cự quyền, trực tiếp rơi tại trận pháp bảo vệ phía trên. Trận pháp vỡ vụn, người ngã ngựa đổ chỉ là một quyền này, liền trực tiếp đem tổ võ tinh vực bọn tiểu bối, đánh thành trọng thương, thậm chí còn có người, trực tiếp nhục thân vỡ vụn, bị buộc rời cờ trận bên trong, đã mất đi tư cách. Trong khoảnh khắc liên tục phá vỡ 7 tòa bảo địa trận pháp về sau, cái kia Trần Huy đem ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một tòa bảo địa. Tòa này bảo địa chính là tự yêu tộc thánh thành trưởng cờ sứ cùng rất nhiều kỳ lực cao thủ, đến thủ hộ. Đến a ta ngược lại thật ra cũng muốn lãnh giáo một chút ngươi kỳ lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Yêu tộc thánh thành trưởng cờ sứ, đang khi nói chuyện liền phóng xuất ra bàng bạc kỳ lực. Không chỉ là hắn, sau người kỳ lực những cao thủ, vậy đều phóng xuất ra bàng bạc kỳ lực. Kỳ lực ảnh hưởng phía dưới cái kia trận pháp bảo vệ lực lượng cũng là trở nên càng cường đại hơn, thậm chí quang mang bắn ra bốn phía. Oanh, góc truyện audio.com. Nhưng chỉ gặp cái kia Trần Huy đấm ra một quyền, cái kia trận pháp vậy mà phá vỡ đi ra. Cái này nhìn như cường đại trận pháp, ở trước mặt hắn, vẫn như cũ thùng rỗng kêu to. Ngay cả yêu tộc thánh thành vị kia trưởng cờ sứ cũng là thân bị thương nặng. Lúc này, tất cả mọi người đều ý thức được đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bọn hắn khổ luyện trận pháp nguyên lai chỉ là phí không. Hiện tại, các ngươi ý thức được mình hoàn cảnh sao? Cái kia Trần Huy mở miệng nói ra. Loại người như ngươi, vì sao hội muốn ở chỗ này? Yêu tộc thánh thành trưởng cờ sứ hỏi. Rất đơn giản, có Nam Cung Diệc Phàm tại đệ tam trọng thế giới, các ngươi căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội, cho nên không chỉ là ta lưu tại cái này đệ nhất trọng thế giới, tại đệ nhị trọng thế giới, các ngươi vậy đồng dạng gặp phải tình huống như vậy. Trần Huy nói ra, thật là đáng giận, nghe được lời này, tổ võ tinh vực chúng tiểu bối, đều là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn đã rõ ràng, không chỉ là bọn hắn cái này nhất trọng thế giới, gặp phải loại này tuyệt vọng hoàn cảnh, nguyên lai tại đệ nhị trọng thế giới, vậy đồng dạng gặp phải dạng này hoàn cảnh. Tận quản, gia thiên tinh vực bọn tiểu bối, đem bọn hắn nguyên bản phấn chiến tại đệ tam trọng thế giới kỳ lực cao thủ, điều động đến đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng thế giới, cái này sẽ ảnh hưởng bọn hắn tại đệ tam trọng thế giới chiến lực. Thế nhưng, liền như là Trần Huy nói như thế, tại đệ tam trọng thế giới, bọn hắn thế nhưng là có Nam Cung Diệc Phàm tọa trấn đâu. Đây chính là đã từng, bằng vào sức một mình, liền quay truyền càn khôn, đem tổ võ tinh vực tiểu bối triệt để đánh tan tồn tại. Là được vinh dự từ trước tới nay, kỳ lực nhất là tinh xảo nhân vật thiên tài. Đây chính là thủ kiếm đại nhân, chính miệng thừa nhận qua. Long long long ù ù, nhưng bỗng nhiên ở giữa cái này phương thiên bắt đầu chấn động bắt đầu. là một cỗ cường đại khí thức ảnh hưởng tới thiên địa, mà khí thức kia từ phương xa truyền đến. Là tổ võ tinh vực tiểu bối hậu phương. Ở nơi đó, có một cỗ mắt trần có thể thấy lực lượng chính như cùng núi lửa phun trào bình thường, từ mặt đất phóng thích mà ra. Lực lượng kia xông thẳng tới chân trời, cao tới mấy vạn mét. Mà mọi người có thể cảm giác được, thậm chí nhìn ra, lực lượng kia đến tột cùng là cái gì? Là kỳ lực, tốt như vậy bưng bưng, hội xuất hiện khổng lồ như thế kỳ lực, đây là dị tượng, còn là chuyện gì xảy ra? Mọi người sợ hãi thán phục, dù sao bọn hắn đã tiến vào cái này cửa trận đã có nhiều lần, nhưng lại còn là lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng bực này. Mắt trần có thể thấy kỳ lực, cái này đem là bực nào lực lượng? Không đúng, các ngươi nhìn kỹ. Bỗng nhiên, có người chỉ vào lực lượng kia ngọn nguồn bưng lên tiếng kinh hô, khi hắn phát ra câu này kinh hô thời điểm, thanh âm thế mà đều đang run rẩy. Mà mọi người cẩn thận quan sát về sau, đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn phát hiện tại lực lượng kia ngọn nguồn bưng, có một người, người kia chính là Sở Phong. Nếu chỉ là như thế, còn không đến mức để bọn hắn khiếp sợ như vậy. Sở dĩ để bọn hắn khiếp sợ như vậy nguyên nhân là bất luận nhìn thế nào, cái kia bàng bạc kỳ lực đều giống như là từ Sở Phong trong cơ thể phóng thích mà ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.